đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, khuyên quân uống hết một chén rượu. Hai càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên đến hào hứng. Hắn mặc dù không biết Cung Nguyên Đô là thế nào làm đến. Có thể muốn lãnh giáo một chút một chiêu này kiếm đạo. Tay phải chậm nhấc, một cái hơi so bàn tay lớn thái cực quang ấn ra hiện. Chu Kỷ Phong, Phan Trọng, cùng với rất nhiều các nữ đệ tử. Hai mắt tỏa sáng. Cái này là hắn nhóm lần thứ nhất nhìn thấy Phan trưởng lão xuất thủ. Cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này vị trong truyền thuyết lão giả điều động nguyên khí. Một cái lão khất cái. Một cái tiền nhiệm tu vi bị phế. Hoàn toàn mất đi tu hành lão khất cái. Cuối cùng có điểm lúc trước cái bóng. Chỉ bất quá, nắm giữ thái cực ấn là cái gì đạo môn công pháp. Dưới mặt nạ lãnh la, cũng là lộ ra ánh mắt tán dương. Phan Ly Thiên một trưởng đẩy ra. Cái kia đạo thái cực ấn bên trong. Toát ra nhất đạo kiếm cương. Dùng ấn gia trì kiếm cương. Đồng thời, Cung Nguyên Đô chỗ khu vực. Cũng bốc lên đạo đạo kiếm cương. Theo lý mà nói, thông huyền cảnh nhiều nhất chỉ có thể khống chế lưỡng đạo kiếm cương. Nhưng tại hạ phương cỡ nhỏ trận pháp gia trì hạ, có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguyên khí. Song phương kiếm cương lao vùn vụt. Tất cả mọi người không tự giác lui lại. Cái này mẹ nó cái nào là thông huyền cấp chiến đấu. Thế nào nhìn đều giống như phạn hải. Phanh phanh phanh. Kiếm cương đụng vào nhau. Phan Ly Thiên mỉm cười. Dậm chân hướng về phía trước. Già nua đại thủ. Hướng xuống đất vỗ. Oanh. Đá xanh sàn nhà toàn bộ vỡ vụn ra. Trận văn vỡ vụn. Tốt. Phan Trọng không khỏi vỗ tay. Gừng càng già càng cay. Không có người quy định kiếm đạo cũng chỉ có thể sử dụng kiếm cương. Thông huyền cảnh tu hành giả. Đánh nát sàn nhà rất phù hợp tình lý. Thối thể liền có thể làm đến. Ngay tại đại gia coi là Phan Ly Thiên muốn thủ thắng thời điểm những cái kia bị chấn nát trận văn. Ngưng kết thành cương. Hội tụ vào một chỗ. Hướng phía Phan Ly Thiên thái cực ấn bay đi. Thái cực ấn nát. Không nhiều không ít. Cung Nguyên Đô còn thừa lại lưỡng đạo kiếm cương lơ lửng giữa không trung. Đặc sắc, lãnh la vỗ tay. Đám người thấy được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào không tiếp tục đánh. Còn không có phân ra thắng bại đâu. Phan Ly Thiên có đầy đủ thời gian lựa chọn ra chiêu. Cung Nguyên Đô có lại nhiều kiếm cương thì có ích lợi gì. Nghi hoặc ở giữa. Phan Ly Thiên chắp tay. Lão Hủ, cam bái hạ phong. Hoa Vô Đạo gật đầu, lại lần nữa đảm nhiệm giải thích, thông huyền cực hạn đã đến. Đám người nghe vậy, giật mình minh bạch, hắn nhóm đều xem nhẹ vấn đề này. Hoa trưởng lão nói không sai, thông huyền, có thể khống chế nhất đạo pháp ấn cùng lưỡng đạo kiếm cương đã là cực hạn. Cung Nguyên Đô trận văn vỡ vụn thời điểm, còn có lưỡng đạo kiếm cương, đã mạnh hơn một bậc. Phan Ly Thiên cười nói, các hạ thủ đoạn. Thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn lui trở về. Nếu như nói, liền lãnh la cùng Phan Ly Thiên dạng này kinh nghiệm phong phú lão tiền bối. Trên kiếm đạo đều không thể chiến thắng Cung Nguyên Đô. Kia những người khác, liền càng không khả năng. Tuổi trẻ hậu bối, tu hành kinh nghiệm nông cạn. Tuyệt không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Hoa Vô Đạo chắp tay. Ta thì thôi, ta chỉ am hiểu phòng thủ. Huống hồ, lục hợp đạo ấn nhất định phải vào nguyên thần kiếp cảnh mới có thể phát huy kỳ hiệu. Kiếm đạo bên trên, càng là ngớ ngẩn một cái. Phất phất tay, hắn cũng lui trở về. Tam đại lão tướng không người có thể chiến. Chàng diện tựa hồ có vẻ hơi xấu hổ. Cung Nguyên Đô ha ha nói. Ta tại kiếm khư bên trong, nghiên cứu khổ tu kiếm đạo trăm năm. Thắng ngươi nhóm không hiếm lạ. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh huy động bá vương thương. Khẽ nói. Bất quá là một ít mồm mép công phu. Cũng không phải tu vi chân chính so đấu. Chiến trường chém giết. Người nào cùng ngươi nói quy tắc công bằng. Đúng a, ai sẽ áp chế tu vi. Ai sẽ cất giấu đòn sát thủ không cần. Bá vương thương va chạm đá xanh sàn nhà. Đoan Mộc Sinh trên người nguyên khí. Giống như sóng biển. Hướng bốn phía phát tiết. những người khác liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là Phan Ly Thiên cùng Lãnh La cũng không có nhiều như vậy năng lượng. Tràng diện bên trên, chỉ có Đoan Mộc Sinh cùng Ngụm kia mặc sắc quan tài xa xa tương đối. Trầm mặc một lát, Cung Nguyên Đô mở miệng, ta như toàn lực chém giết. Người nhất định chết, đương nhiên, ta cũng vô pháp tiếp tục tái chiến. Quan tài không hề động, tựa hồ là lại cho Đoan Mộc Sinh suy nghĩ thời gian. Ngươi dám không? Ma Thiên các đám người cũng biết Đoan Mộc Sinh tính tình. Sôi nổi lắc đầu thở dài. Đoan Mộc Sinh đưa tay. Bá Vương Thương tại hắn điều động hạ. Rời đi mặt đất, rơi vào trưởng bên trong. Hùng hồn cương khí vờn quanh Bá Vương Thương. Vậy liền thử xem. Chấm ngoặc kép, ông. Một tòa khoảng 3 trượng pháp thân xuất hiện tại sau lưng. Dưới trướng Kim Liên, hai mảnh diệp tử từ từ xoay tròn. Đám người xôn xao, không nghĩ tới Đoan Mộc Sinh lại to gan như vậy. Cũng không nghĩ tới hắn hội không sợ chút nào. Ngăn tại phía trước, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng, Đoan Mộc Sinh, nghe ta một câu, không thể lỗ mãng. Hoa Vô Đạo khuyên nhủ. Cái này dù sao cũng là Bắc Đô kiếm đạo thiên tài. Hắn có thể thiết hạ quy củ. Dùng thông huyền tu vi luận kiếm luận bàn. Đã cho cơ hội. Cần gì lấy mạng tương bác. Không đáng giá. Hoa trưởng lão không cần lại khuyên. Sư phụ không tại. Ta không đỉnh. Người nào đỉnh. Không có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung Ma Thiên Các. Sư phụ không tại. Tự nhiên là Đoan Mộc Sinh nhất có phân lượng. Theo lý thuyết. Phan Ly Thiên, Lãnh La đều có tư cách đứng ở phía trước. Bất quá hắn nhóm tu vi còn lâu lắm mới khôi phục. Cũng chỉ có thể nhìn xem. Thật, rất tốt. Cung Nguyên Đô thanh âm đề cao. Ta ngược lại là xem nhẹ cơ huynh. Cơ huynh lại có như thế đồ nhi. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn một cái. Chân chính kiếm đạo, quan tài chung quanh nguyên khí kịch liệt khởi động sóng dậy. Cùng vừa rồi so sánh. Cách biệt một trời, nhưng mà, ngay tại cỗ quan tài kia từ lơ lửng thời điểm, đông các phương hướng chuyển đến càng thêm thanh âm trầm thấp. Lui ra, Đoan Mộc Sinh toàn thân một cái giật mình, liều mạng một gối quỳ xuống. Sư phụ, Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo nhìn về phía nơi xa. Trừ 3 người bọn họ, những người khác sôi nổi quỳ xuống. Các chủ, đông các phía trên. Lục Châu chân đạp hư không, giống như lông vũ, chậm rãi bay tới, Tiểu Diên Nhi nghênh đón, hưng phấn nói, sư phụ, ngươi cuối cùng đến, kiếm khư bên trong cái kia bệnh tâm thần chạy tới quấy rối. Lục Châu rơi xuống, chắp tay trước đi, Lãnh La đám người hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay. Lục Châu ánh mắt rơi vào cỗ quan tài kia bên trên, hơi dò xét, nhân tiện nói, uống rượu. Trong quan tài Cung Nguyên Đô thanh âm hơi hơi rung động. Cũng không biết là kích động còn là hưng phấn. Ha ha, ha ha ha, còn là cơ huynh hiểu ta. Bên cạnh nữ tu liều mạng đi Bắc Các, lấy bách niên trần nhưỡng. Lại tại Ma Thiên Các trước đại điện, bày xuống cái bàn, Lục Châu vuốt râu nói. Ngươi tốt xấu là trưởng bối. Khi dễ hậu sinh vãn bối. Bản tọa vì ngươi xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quan tài chậm rãi rơi xuống. Đám người sụt sịt không thôi. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi Cung Nguyên Đô. Lập tức giống như là ỉu xìu như vậy. Cái này khí chàng. Chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ nhân vật như vậy. Có thể vững vàng vượt qua hắn. Cơ huynh. Cũng không phải bội ước người. Lục Châu thần thái tự nhiên. Trên thực tế hắn cũng không biết chính mình vì cái gì bế quan lâu như vậy. Kỳ diệu là. Hắn cảm giác giống như chỉ là qua vài ngày nữa giống như mở mắt ra thời điểm mới giật mình minh bạch. Qua đi một tháng, Lục Châu không có dây dưa với hắn cái đề tài này, mà là phất phất ống tay áo. Một vò rượu bay lên cái bàn. Ngươi dự định một mực trốn ở trong quan tài. Mùi rượu bay ra, thấy được Phan Ly Thiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ha ha cười nói, không nghĩ tới là người trong đồng đạo. Nếu là biết sớm như vậy, lão hủ phải cùng ngươi đấu tử, mà không phải luận kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.